Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 582, Vô nữ Nasomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một chỗ trong sân chơi, một quả cầu nhỏ màu đen bắt đầu nhanh chóng bành trướng tại không gian chấn tiêu thất, lộ ra trong đó mặt mũi tràn đầy mờ mịt tiểu La Lị thân ảnh. Sido, nơi này có một cái tiểu nữ hài. N, ta đã nhìn thấy, Mayuri. Mayuri âm thanh vang lên, đáp lại là Yuto âm thanh minh bạch. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn lại, ngay lập tức trong mắt ánh hiện lên một vòng kinh diễm. Xuất hiện tại trước mặt nàng là xinh đẹp đến quá phận một đôi nam nữ. Nhìn xem hai người, Nasomi trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Nếu ta cũng có thể giống bọn hắn xinh đẹp như vậy thì tốt rồi. Nghĩ đến chuyện gì đó, Nasomi thần sắc liền trầm xuống. Ngươi cũng là nghĩ đến chế giễu ta sao? Nasomi âm thanh mười phần rơi xuống, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên, hướng về phía hai người nói. Lúc này Yuto mới quan sát kỹ càng trước mắt Nasomi, nhìn qua mười phần lôi thôi. Bừa bộn tóc rất không khỏe mạnh trắng xám da thịt. Vóc dáng rất thấp tay chân dường như cành cây giống như tinh tế. Trên người mặc một cái có thắt lưng đèn lồng quần sóc, hai chân mặc vào dài ngắn bất nhất bít tất cùng một song đầu nhọn dày. Đơn giản tôi nói, giống như một cái dinh dưỡng không đầy đủ nữ hài. Bộ dạng này không trách tại sao mọi người lại chê bai nàng đâu. Làm sao lại thế, người đáng yêu như vậy, chúng ta làm sao có thể chế giễu người đâu. Yuto biết loại này đã nhanh ở vào tuyệt vọng người, muốn lấy như thế nào mãnh dược tới để cho nàng một lần nữa tìm về bình thường tư tưởng trạng thái. Không có một chút ghét bỏ, Yuto đưa tay đặt ở trước mắt cái này có chút bẩn thỉu nữ hài trên đỉnh đầu, rất là ôn nhu sờ lên. Ngồi dưới đất Nasomi, bị Yuto cái này không chút nào ghét bỏ động tác cho choáng váng, một người là có hay không tâm đợi nàng, nàng có thể phân rất rõ ràng, trước mắt cái này đại ca ca thật sự quan tâm nàng. Thế nhưng là ta bộ dáng này, ngươi sẽ không ghét bỏ sao? Nasomi âm thanh thật sự vô cùng thấp, lâu như vậy đến nay, gặp phải người đều ở đây chế giễu dáng dấp của nàng, bị tất cả mọi người ghét bỏ, không có người nguyện ý cùng nàng làm bạn. Ta cảm thấy ngươi rất khả ái a, hơn nữa thông qua bề ngoài tới bình phán một người, vốn chính là không đúng. Chế giễu ngươi người, đó là bọn hắn không có ánh mắt. Ngươi bị người khác chế giễu cũng là bởi vì không biết ăn mặc, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi chăm chút lại một chút bên ngoài, liền sẽ trở nên xinh đẹp. Yuto lắc đầu cười nói, hắn là thật lòng. Nasomi kỳ thực khuôn mặt nhỏ tuyệt đối không tính là xấu, thậm chí có thể nói là khả ái, chỉ sở dĩ nhìn không được càng nhiều chỉ là bởi vì không tỉ mỉ ăn mặc a, chỉ cần tắm rửa chải chải tóc thay cái quần áo, đoán chừng liền cùng bình thường nữ hài không khác biệt. Có thật không? Thanh âm của nàng vẫn là như vậy thấp cúi đầu xuống, Yuto cũng không nhìn thấy nàng nét mặt. Đương nhiên, nếu như không tin, có thể để ta thử xem a, ta sẽ giúp ngươi trở nên xinh đẹp. Yuto gật đầu cười, đừng cho rằng ta như vậy liền tin tưởng ngươi. Các ngươi lại muốn chế giễu ta đúng không? Các ngươi đều không có một cái người tốt. Đột nhiên Nasomi tức giận quát cũng gọi ra mình chổi bay. Giống như Yuto như vậy trường hợp nàng cũng không phải là chưa gặp qua. Từng có người tận lực tiếp cận nàng, vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng người này không chê nàng, nhưng không nghĩ tới người kia chỉ là đem mình làm một cái vai hề, vì trêu đùa nàng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nàng sẽ không lại bị lừa. Nhạn tạo ma nữ, hay nhổ. Yuto lặng lặng nhìn xem cảm xúc kích động Nasomi hiện ra thiên sứ, mà không có chút nào kinh hoàng. Chỉ thấy bằng mình thiên sứ năng lực Nasomi đã biến thành một cái tuyệt mỹ ngự tỷ bộ dáng. Đầu đội Tây phương thế giới ma nữ mũ, trên người mặc do dường như chiều tà vậy màu da cam cùng với bầu trời đêm vậy màu đen tạo thành linh trang, tuổi tác nhìn qua như là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Dài nhỏ tay chân cùng với đẫy đà trình độ có thể so với Miku, sợ chỉ có Miku mới có thể cùng nàng sánh ngang 1-2. Còn Kotori cái kia mấy cái tiểu La Lị thấy nàng, chỉ có thể đối với của nàng hoàn mỹ vóc người chạy chối chết. Gương mặt tinh xảo vô cùng, có thể nói nàng chính là tập hợp trên đời nữ tính lý tưởng nhất một mặt siêu cấp mỹ nữ, rộng lớn vành nón phía dưới trải ra dầu có sáng bóng tóc dài, mà dường như phỉ thúy vậy hai con mắt chính lạnh lùng nhìn chăm chú Yuto cùng Mayuri. Sido cẩn thận một chút, Mayuri thấy vậy liền nhắc nhở, ta minh bạch, Yuto gật đầu, mặc dù không biết các ngươi là ai, nhưng đừng hòng lại lừa gạt ta. Nhưng mà tất nhiên thấy được ta chân thân, vậy cũng chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Biến thân hoàn tất sau đó, Nasomi trong tay cái chổi quang hoa đại phóng. Cho ta biến thành đồ chơi hối hận cả một đời a, nhưng mà quang hoa đi qua tại trong nàng không hiểu cùng ánh mắt khiếp sợ Yuto cùng Mayuri không chỉ có mảy may không bị ảnh hưởng, ngược lại còn một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn xem nàng dị thường cao ngất bộ vị. A, ai cho ngươi lòng tin này? Bằng vào ngươi cái kia không có lực công kích sao? Cặp Nasumi còn không có lấy lại tinh thần, Yuto tiếp tục nói. Ta cũng không có lừa gạt ngươi, chỉ cần chăm chút lại một chút, sau đó ngươi cũng không cần bề bởi vì ngoài mà tự ti. Chấm, ngậm miệng, Nasumi lại nghe Yuto nhắc lại chuyện này, lập tức cầm lấy cái chổi hình thái thiên sứ liền hướng về hắn phóng đi qua. Ai, thật đúng là không chịu nghe lời đâu. Yuto thở dài, màu vàng gợn sóng tại phía sau Yuto xuất hiện, hai thanh trường kiếm xuất hiện hướng về phía Nasumi phương hướng phóng đi. Nasumi cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng khống chế thiên sứ bay lên không trung tránh thoát. Oanh oanh, hai thanh trường kiếm rơi xuống mặt đất tạo thành hai trận nổ tung. Nasumi rất nhanh nhận biết được tình thế không ổn, cưỡi cái chổi nhất phi trùng thiên tính toán chạy trốn. Nếu như là bình thường AST coi như xong, Nasumi tự nhiên là sẽ không sợ, khẳng định phải lên đi cương một đợt, nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, chỉ là phía trước nhất nam nhân kia tàn mát ra khí thế, liền đã để cho nàng cảm giác tương đương không ổn, hơn nữa bên cạnh còn có một cái thực lực không rõ người đứng xem. Cách chương.